Chương 1932, ngươi cùng Kỷ Tu Nhiễm quan hệ thế nào? Thấy Tư Dạ Hàn không có tiếp tục truy vấn, Diệp Hoản Đoản suy nghĩ chắc là lừa dối vượt qua kiểm tra rồi. Kết quả, mới vừa thở phào nhẹ nhõm, liền nghe được Tư Dạ Hàn hỏi, ngươi cùng Kỷ Tu Nhiễm là quan hệ như thế nào? Diệp Hoản Đoản nhất thời ra đầu căng thẳng, tiến vào trạng thái phòng bị cấp 1. Chẳng lẽ là hắn phát hiện cái gì không đúng, ta đi có lầm hay không a? Rõ ràng nàng mới chắc là tới hưng sư vấn tội cái đó chứ, tại sao tình huống hiện thật lại hoàn toàn trái ngược, biến thành nàng bị cha hỏi làm bậy? Chính là cái vấn đề này, nàng thật là có chút ít chột dạ. Nữ hài đáy mắt chợt lóe lên khác thường, tự nhiên không có tránh được ánh mắt của Tư Dạ Hàn, nắm nàng đầu ngón tay theo bản năng siết chặt. Thật ra thì hắn một mực đều biết nàng có người thích người kia, địa vị ở trong lòng nàng không thể thay thế. Mà hắn, hẳn không qua là nàng trong lúc rảnh rỗi giết thời gian một đoạn lộ thủy nhân duyên. Rõ ràng biết rõ những thứ này, chẳng qua là, một mực ngô cờ trong bóng đêm, chỉ cần từng kiến thức ánh sáng sau, liền lại cũng không nỡ bỏ bung ra. Hắn một mực đều biết trong nội tâm nàng có một người như vậy, chẳng qua là không biết là ai, cũng không muốn biết mãi đến Kỷ Tu Nhiễm đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh nàng, để cho hắn tiềm thức dâng lên chưa bao giờ có bất an. Thậm chí lại nhiều lần đến không khống chế được tâm tình mức độ. Tay Diệp Hoản Hoản bị bóp có chút đau, nhận ra được tâm tình của Tư Dạ Hàn có chút chấn động, Diệp Hoản Hoản hơi nhíu mày, đang muốn mở miệng nói chuyện, ngay vào lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên đinh thai nhức óc còi báo động. Loại còi báo động này, chỉ có làm A Tu La gặp phải công kích cực kỳ nghiêm trọng thời điểm mới có thể vang lên. Âm thanh gì a? Đây là Diệp Hoản Hoản bị thanh âm này sợ hết hồn. Tư Dạ Hàn mới vừa trên mặt âm vụ chỉ là một cái thoáng qua, giống như chưa bao giờ từng xuất hiện, khôi phục như thường, mở miệng nói, A Tu La gặp xâm phạm bên ngoài. Diệp Hoản Hoản nghe vậy một mặt kinh ngạc, hắc người nào lá gan lớn như vậy, dám vào xâm trụ sở chính A Tu La? Nam nhân hướng về nàng nhìn một cái, ngươi nghĩ sao? Diệp Hoản Hoản nháy mắt một cái, lại nháy mắt một cái, hít, sẽ không phải là không sợ mình chúng ta chứ? Quả nhiên, Diệp Hoản Hoản vừa dứt lời. Liền nghe phía ngoài chuyển tới một cái thanh âm quen thuộc đang kêu gào, mẹ nó, người bên trong tất cả đều cho lão tử nghe, các ngươi đã bị bao vây ngoan ngoãn giao ra lão đại chúng ta, nếu không. Đừng trách không sợ minh ta san bằng A Tu La ngươi. Diệp Hoản Hoản, tình huống gì? Diệp Hoản Hoản vội vàng tiến tới cửa sổ nhìn ra phía ngoài điều tra tình huống. Nhìn một cái bên dưới, phát hiện sự tình so với trong tưởng tượng của nàng còn nghiêm trọng hơn, không sợ minh cơ hồ là dô cờ hết toa nở lựa cờ. Tất cả cao thủ đều tại, đông nghịt một mảnh, A Tu La bên này cũng là võ trang đầy đủ. Hai bên giằng co, bầu không khí chạm một cái liền bùng nổ. Diệp Hoản Hoản thấy vậy nhức đầu đến không được. Làm vậy, bởi vì A Tu La thủ vệ so với lần trước còn muốn xâm nghiêm, nàng đi vào hao tốn thời gian quá dài, vào lúc này trời đều đã tối rồi. Đoán chừng là nhìn nàng chậm chạp không về, bắt đầu cùng thất tinh bọn họ cho là mình rơi vào trong tay của A Tu La. Dưới tình thế cấp bách càng trực tiếp cùng A Tu La tuyên chiến. Diệp Hoản Hoản không biết là, sự tình so với trong nàng tưởng tượng huyên náo lớn hơn. A Tu La bên này còi báo động đã kinh động toàn bộ độc lập châu, không ít thế lực cùng các đại lao rối rít phái người điểm chỉ đi hỏi thăm. Kết quả kinh sợ mà hỏi thăm được, không sợ minh lại có thể cùng A Tu La khai chiến rồi. Mấy cái thế lực đại lao run lẩy bẩy mà tụ ở chung một chỗ nghị luận. Thật không không sợ minh cùng A Tu La đánh nhau chín xa cờ 100%, không sợ minh dô cờ hết toa nở lửa cờ, trực tiếp công lên trụ sở chính A Tu La, lần này sợ là muốn đánh ngươi chết ta sống chật chật. Không sợ minh này lá gan quả thật lớn A cũng không phải sao, ban đầu lúc tấn công A Tu La, không sợ minh cũng là đứng mũi chịu sào, hai phái đã sớm kết ấn đoan nở xôn nở dê chê tờ rồi.